Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 85 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 369, Bốn Đại Chí Tôn quyết chiến thiên phạt. Đại chiến bắt đầu. Ưng Bắc Không hừ một tiếng, dẫn đầu đám người ôm quyền nói: Mai Tôn giả, bản thân Ưng Bắc Không tới lãnh giáo đây. Tiếng như kim thạch, giang giang không dứt. Ưng Bắc Không tuy là bài danh bét bản Bát Đại Chí Tôn, thế nhưng cả đời ham chiến. Lại thêm lúc trước, hắn đã được thể nghiệm qua khí thế rất khủng bố của vị thần bí cao nhân kia. Thực lực của Mai Tôn giả tuy cũng kinh người tương tự, bên ngoài tuy Ưng Bắc Không tán thưởng cùng kinh ngạc, thế nhưng lại không hề sợ hãi. Riêng lấy cái việc tâm tình ra mà nói, lại hơn cái đám người còn lại. Sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu theo sát phía sau, tao nhã cười. Mai Tôn giả, tại hạ là Thạch Trường Tiếu. Lệ Du Bi vừa mới lùi xuống, nghiêm mặt đứng đó hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi đi tới. Mai Tôn giả, tại hạ không cần phải giới thiệu có đúng không? Rốt cuộc chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Mai Tôn giả hừ một tiếng, không khỏi có phần thất vọng. Ba người này thậm chí nhiều nhất là tương đương với Hạc Dương, Hùng Dương, Xà Dương hợp lực, thậm chí còn có phần yếu hơn nửa bậc. Không phải là đối thủ của mình, nỗ lực lắm cũng chỉ có đủ tư cách mà thôi. Chậm đã, tham chiến còn có lão phù. Một tiếng rống to đầy bi phẫn vang lên, Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên run rẩy đứng lên. Tuy là bản thân bị trọng thương, thế nhưng thủy chung cuối cùng hắn cũng là một trong Bát Đại Chí Tôn, gượng đứng dậy không có rời đi. Giờ phút này muốn đòi lại mặt mũi từ trên người của Mai Tôn giả. Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ còn có cơ hội này để mà giảng hồi. Nhờ vào ba đại chí tôn khác để đánh bại Mai Tôn giả mới có thể triệt để rửa sạch sỉ nhục của bản thân. Thậm chí còn có thể rửa nhục cả ngày hôm trước. Nếu như đơn đã độc đấu, Lệ Tuyệt Thiên cả đời cũng đừng hòng. Cho nên tuy lãng bị trọng thương, nhiều đốt xương đã bị gãy, nội thương cũng không nhẹ. Thế nhưng hắn đã sớm lợi dụng thời gian lúc mà Lệ Vô Bi cùng Xà Dương chiến đấu, nối lại những đốt xương đã bị gãy. Sau đó tự vận khởi bí pháp Nghịch Thiên Đại Pháp, thà rằng hao tổn thọ nguyên cũng muốn để cho bản thân đạt được trạng thái tốt nhất, còn dùng kỹ năng quyền công của bản thân để khôi phục chỗ xương gãy. Một trận chiến này đối với Lệ Tuyệt Thiên mà nói, vô luận thế nào cũng là một trận quyết định. Dù thế nào cũng muốn trong trận đấu này tỏa sáng, khiến cho người người khiếp sợ. Mai Tôn giả, cái gọi là phong thủy luôn lưu chuyển, ngươi ngày trước ban thưởng hậu hĩnh, bây giờ để cho bổn tọa trả lại cả nha. Lệ Tuyệt Thiên thở hổn hển, ánh mắt hung hăng nhìn Mai Tôn giả, phản phất như đang nhìn cừu nhân bất cộng đái thiên vậy. Trên thực tế chính là như vậy, cừu hận giữa hai người đã lớn tới mức bất cộng đái thiên, vĩnh viễn không có con đường hóa giải. Hoặc có lẽ với Mai Tôn giả không coi là như vậy, bởi vì nàng là người thắng, nhưng mà đối với Lệ Tuyệt Thiên mà nói chính là một sự nhục nhã đời này vĩnh viễn không cách nào giải thoát, trừ phi hắn thực sự có thể đánh bại Mai Tôn giả. Lệ Tuyệt Thiên, ngươi cố ý liều mạng với ta sao? So với tu vi của Mai Tôn giả, quả nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã phát hiện ra tình trạng trọng thương của Lệ Tuyệt Thiên, nàng không khỏi có phần trắc ẩn. Chính nàng cũng biết Lệ Tuyệt Thiên hoàn toàn vô tội, chẳng qua là khi mình nóng giận nhất, Lệ Tuyệt Thiên lại xảo diệu hai lần đều xuất hiện, cho nên mới bị già lây. Mà hai đoạn thời gian này đúng là lúc mình buồn bực nhất, thống khổ nhất, bi phẫn nhất trong đời, cho nên phải cần một người để mà phát tiết. Vị Lệ Tuyệt Thiên đệ nhị chí tôn này tự nhiên không nhường ai, xông lên cãi lại. Vô luận là thân phận hay là quyền công, Lệ Tuyệt Thiên đều là nhân tuyển thích hợp nhất, cho nên hắn mới gặp bi kịch. Mà bi kịch này hoàn toàn do hắn vô tình tạo ra. Bởi vì sĩ khả sát, bất khả nhục, kẻ sĩ thà chết, không thể chịu nhục. Mai Tôn giả tự nhiên là minh bạch đạo lý này, thế nhưng mình lại ở chỗ dạng người chú ý mà bạc tài tử tấp, khiến cho vị Lệ Tuyệt Thiên chí tôn này đã bị mất sạch sành sanh thành danh trong chốc lát. Hắn không tìm chính mình để liều mạng, đó mới là chuyện lạ. Mà luận thực lực của hắn, vốn kiếp này vô vọng phục thù. Thế nhưng lần này, chí tôn liên thủ coi như là một cơ hội hiếm có.

sau khi Ưng Bắc Không biến sắc, chính là Đệ Vô Bi. Hoàng Dinh anh hùng trên đại lục, đối với một người chết mà nói, chỉ là một khối trang sức mà thôi. Mai Tôn Giả, công tâm chi kế, thật là sắc bén, Thạch Mổ bội phục, thế nhưng Mai Tôn Giả chỉ sợ đã dùng nhầm đối tượng rồi. Thạch Trường Tiếu ha hả cười lớn, bốn người bọn ta đều là thân kinh bách chiến, tùy tiện một người cũng có thể là tổ sư công tâm chi kế. Trước mặt của chúng ta mà Mai Tôn Giả lại thi triển cái thủ đoạn này, có phải là quá coi thường chúng ta hay không vậy? Huống chi bốn người chúng ta lại đứng cùng một chiến tuyến, trên vai đều là sinh mạng của hàng tỷ dân chúng đại lục. Hả có thể trúng kế của Mai Tôn Giả sao? Thử hỏi, nếu như Mai Tôn Giả có thể tự tin đối với bản thân như vậy, sẽ không tốn nước miếng như vậy chứ? Hắn vừa nói xong, hai người còn lại lập tức tỉnh ngộ. Lệ Tuyệt Thiên hung hăng hét lớn một tiếng. Nhiều lời cũng vô ích, xông lên chân thật mà đấu trưởng đi thôi. Hôm nay để cho bốn người chúng ta lĩnh giáo bản lãnh của vị đứng đầu thiên phạt này. Những tiếng ầm ầm vang lên. Không ngờ Lệ Tuyệt Thiên không để ý tới thương tích, liền xông lên trước. Năm người hỗn chiến, nếu có một người xuất thủ trước, mà cái người xuất thủ đầu tiên đều chịu thiệt thòi nhất. Thế nhưng lại tạo cơ hội cho những người khác. Đừng xem Thạch Trường Tiếu dùng ngôn ngữ phá tan tâm kế của Mai Tôn Giả, thế nhưng công bằng mà nói, bốn đại chí tôn, một người cũng không sợ thủ đoạn cương hoành của Mai Chí Tôn. Dưới mắt chính là đại họa lâm đầu, không thể không chiến. Lùi một dạng bước mà nói, cho dù trận chiến này chính là thất bại, ngoại trừ Lệ Tuyệt Thiên ra, ba đại chí tôn khác cũng chưa chắc có tổn hại gì, nhưng mà Lệ Tuyệt Thiên lại không được như thế. Đại chiến nhân thú lúc trước, huyết hồn sơn trang của hắn đã bị hủy đi phân nửa, mà lúc trước bị Mai Tôn Giả làm nhục như vậy. Hơn nữa, hắn dựa vào sự an nguy của đại lục mà lập mưu, mưu hại quân vô ý. Quả nhiên, thanh danh coi như dứt đi, bạn bè rời xa. Nếu như không có cách nào chiến thắng Mai Chí Tôn, hết thảy đều sẽ tiêu tan. Cho nên người khác có thể lựa chọn, thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên lại không còn sự lựa chọn nào, chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà thôi. Chương 370 Long Hổ Phong Vân. Lệ Tuyệt Thiên vừa xông lên, Thạch Trường Tiếu, Ưng Bắc Không cùng với Lệ Vô Bi ba người không chậm trễ, thân hình nhanh chóng thay đổi vị trí, thoáng cái đã chiếm được phương vị tốt. Tuy lúc trước không có thương lượng qua chiến lược gì, thế nhưng trong lòng của ba người, ai từng chưa trải qua trăm trận, tùy tiện tìm ra một vị trí của mỗi người đều là vị trí tốt nhất để phối hợp ăn ý với Lệ Tuyệt Thiên. Lệ Tuyệt Thiên lao ra, thân hình mờ dần, hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất phóng ra. Mai Tôn Giả hừ một tiếng, quyền đầu xuất ra. Thân thể của Lệ Tuyệt Thiên co lại rồi giọt tới trước mặt của Mai Tôn Giả, lại giống như cá trạch vừa qua. Từ từ bay ra ngoài, vị trí nguyên bản lúc đầu mà hắn đứng, đột nhiên xuất hiện một đạo quyền đầu. Đồng thời Ưng Bắc Không giọt người bay lên, hắn sử dụng phi ưng thân pháp với tốc độ cao nhất, lăng không đập xuống quỷ ưng cửu trảo thức thứ nhất. Trường đao đen sì của Lệ Vô Bi một lần nữa phát sáng, đâm thẳng tới ngực của Mai Tôn Giả, bao phủ phương viên năm thước trên thân của nàng. Một trận chiến này cho dù hao tổn một thanh bảo đao cũng xứng. Cùng lúc đó, Lệ Tuyệt Thiên bên cạnh nhanh chóng thối lùi, tựa như con quay cấp tốc bay ngược trở về, thế tới biến thành chuyển ngược lại, từ bên cạnh một lần nữa triển khai tấn công. Công kích của bốn người có tiến có lùi, phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng, dường như muốn dồn Mai Tôn Giả vào chỗ chết vậy. Hơn nữa, xem ra tựa hồ như bốn người đều đơn giản dùng quyền cước công kích. Thế nhưng, trong lòng của Mai Tôn Giả lại biết rõ vô luận chỉ cần chống lại một người, tiếp đó sẽ phải đối phó với hậu chiêu của người còn lại. Bị đối phương trong một thời gian ngắn, ba người còn lại tung đòn sát thủ. Mai Tôn Giả đối mặt với bốn vị đại chí tôn liên thủ cũng không dám khinh thường. Một tiếng thét dài vang lên, thân thể xoay tròn, tránh qua song quyền của Thạch Trường Tiếu, hắc bào dù dù xoay lên, đao phong của Lệ Du Bi đâm tới, mạnh mẽ đánh lên hắc bào. Vừa xoay người, đồng thời thân thể vẫn vững vàng như trước, không hề bị dính một quyền, ngược lại còn thẳng tắp đánh tới Lệ Tuyệt Thiên. Cũng khoảng thời gian đó, tay trái giơ lên, một đạo kinh khí sắc bén phá không, bùm một tiếng phát ra, nghênh đón cái đòn đánh của Ưng Bắc Không. đồng thời đối mặt với sự dây công của bốn đại chí tôn, Mai Tôn Giả không ngờ lại không có một chút hoang mang. Trong nhảy mắt quá giải thế công của bốn người, đồng thời không chút nào tỏ ra yếu thế, phản kích lại. Lệ Tuyệt Thiên cắn răng, ngược lại một lần nữa gia tốc. Trong bốn người, tất phải có một người xông ra liều mạng với Mai Tôn Giả, ba người khác có thể mượn cơ hội này để mà dây công đối phương. Nếu ba người kia không quyết đoán, nắm lấy cơ hội, bản thân Lệ Tuyệt Thiên không thể duy trì được lâu. Hận ý của Lệ Tuyệt Thiên đối với Mai Tôn Giả là điên cuồng công kích, quyền đầu quán giang lên, thanh âm đầu khớp xương bạo phát. Ẩn ẩn còn có một tầng thanh khí bao phủ, hiển nhiên một quyền này đã dùng toàn lực, muốn cùng với Mai Tôn Giả liều mạng. Hắn đoán chắc Mai Tôn Giả sau khi bức lui ba người, thần pháp mặc dù là ảo diệu, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh dương cung hết đà, không thể đổi vị trí. Mai Tôn Giả chỉ có thể cùng mình liều mạng, Mai Tôn Giả cũng chỉ có một lựa chọn này mà thôi. Sắc mặt của Mai Tôn Giả thập phần lạnh lùng, trong lúc điện quang quả thạch, nàng liền thu tay về, tiếp đó đánh ra một quyền phá không nên tiếp Lệ Tuyệt Thiên, đồng thời hét dài lên một tiếng, hai cặp đùi liên tục đá ra 49 cước, tất cả đều dũng mãnh phi thường, giống như là pháo hoa bắn lên không trung. Ba người ở phía dưới đang phân thần, trên bầu trời đã liên tục vang lên thanh âm bạo phát. Mai Tôn Giả cùng Ưng Bắc Không như thiểm điện giao đấu 78 chiêu. Hai đạo bóng đen đồng thời lóe lên, Ưng Bắc Không là một lần nữa lật mình bổ nhào lên không trung. Mai Tôn Giả chiếu theo nghiêng người dạch lên một quỹ tích mỹ diệu rơi xuống. Trong nháy mắt rơi xuống, đột nhiên mũi chân xoay tròn, đồng thời tay áo rộng thùng thình tung ra, nàng bỏ qua Thạch Trường Tiếu cùng với Lệ Du Bi, hung dữ đánh về phía Lệ Tuyệt Thiên. Nhìn điệu bộ này, ai nấy đều có thể thấy được khí thế đỉnh phong của Mai Tôn Giả, một loại khí thế xưa nay chưa từng có, rõ ràng muốn thừa dịp Lệ Tuyệt Thiên trọng thương mà giải quyết cái tên gia quả ghê tởm này, cũng không khó đối phó này trước. Lệ Tuyệt Thiên quát to lên một tiếng, như thiểm điện cấp tốc lùi lại. Hắn tuy là hy vọng cùng Mai Tôn Giả liều mạng, thế nhưng lúc này liều mạng lại là hành động cực đoan không có lý trí, sẽ bị Mai Tôn Giả tập trung để ý, chẳng khác nào đơn đả độc đấu. Hơn nữa thực lực của mình lại bị hao tổn trước, lực cũ sắp cạn kiệt rồi, mà lực mới chưa sinh ra, cho dù liều mạng cũng chỉ là công cốc mà thôi. Mai Tôn Giả sau khi đánh gục chính mình cũng có thể tùy ý thoát đi. Huống chi Ưng Bắc Không chịu trách nhiệm đánh bay lên không trung, trên bầu trời tạm thời không có uy hiếp, cho nên Lệ Tuyệt Thiên chỉ có thể lùi lại, mà lùi cũng không xong. Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong đang ở phương xa xem trận chiến, đồng thời rơi vào trầm tư. Lệ Tuyệt Thiên vừa lùi lại, thế nhưng thật là bất ngờ, Mai Tôn Giả không có đuổi theo, thậm chí cũng không hề có động tác truy kích, thân thể dạch trên bầu trời thành một đường dài thẳng tắp, nhanh chóng bay về phía Thạch Trường Tiếu. Người còn chưa tới, thế nhưng hai cước đã giống như mưa rền gió dữ mà tới rồi. Mục tiêu chính thức của Mai Tôn Giả không ngờ không phải là Lệ Tuyệt Thiên, mà là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Người này ở dưới mặt đất, uy hiếp lớn nhất của nàng, cũng là người dư sức nhất trong ba người, không bị thương tổn qua lần nào. Hiển nhiên Mai Tôn Giả muốn đãi ngộ hắn giống như hai người bị thương kia. Trên mặt của Thạch Trường Tiếu nổi lên vụ sắc mịt mờ, đôi mắt đột nhiên như quá đá, trong mắt cơ hồ biến thành màu trắng. Hắn thét lớn một tiếng, song quyền bắn ra. Đối chiến, hắn không thể lùi bởi vì phía sau của hắn chính là Lệ Du Bi. Nếu như hắn lùi, một chiêu này nhất định sẽ kèm giữ Lệ Du Bi. Với trạng thái bị thương vừa rồi của Lệ Du Bi, một chiêu này thậm chí có thể khiến hắn không còn lực hoàn thủ. Hai cước của Mai Tôn Giả khiến cho không khí chấn động, cũng không phải như hai cước bình thường. Nếu như Lệ Du Bi bị một kích knock out, bốn người hợp chiến coi như tan rã. Như vậy chỉ với ba người, thất bại là chuyện không thể nghi ngờ. Cho nên Thạch Trường Tiếu chỉ có thể lựa chọn đấu chiến. Cước thứ nhất của Mai Tôn Giả đá vào trên nắm tay của Thạch Trường Tiếu. Toàn thân Thạch Trường Tiếu chấn động, dỗ dàng thu quyền để giảm bớt lực chấn động. Thế nhưng còn chưa có hành động, cước thứ hai của Mai Tôn Giả đã tiếp lên nắm tay chuẩn bị thu lại quán. Thạch Trường Tiếu kinh hãi, tay trái dỗ dàng tung ra. thừa lúc thân thể còn chưa bị đẩy lùi, tung ra một quyền cứu nguy. Thế nhưng tay trái còn chưa tới, cước thứ ba như lôi đình dạng quân của Mai Tôn Giả, hung hăng đập mạnh lên tay phải quán. Chỉ một nắm tay đã bị liền ba cước tấn công. Thế nhưng nhìn Mai Tôn Giả dường như còn chưa có chịu ngừng công kích. Hơn nữa, cước trước so với cước sau lại mạnh hơn. Thân thể Thạch Trường Tiếu lung lay sắp đổ, rốt cuộc nhịn không được, phải lùi lại phía sau một bước. Đúng lúc này, tay trái quán rốt cuộc cũng đã tới. Thế nhưng chân trái của Mai Tôn Giả lúc này cũng được đá ra. Cho tới giờ khắc này, thân thể của Mai Tôn Giả vẫn còn chưa rơi xuống đất. Quyền trái cùng với chân trái đụng độ, phát ra một tiếng nổ mạnh, sau đó tái diễn một màn. Lại là liên hoàn tam cước. Hai cái đùi của Mai Tôn Giả tại thời khắc này giống như một chiếc kéo, thế nhưng mỗi lưỡi kéo lại nặng giống như là một quả núi vậy. Thạch Trường Tiếu cảm thấy lồng ngực nhói đau, dường như lục phủ ngũ tạng ở trong lồng ngực cũng đã bị chấn động. Rốt cuộc thân thể thất tha thất thiểu lui xuống, chỉ cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa, một tia máu tươi phun ra, rốt cuộc hắn đã bị nội thương. Mà đồng thời trong lúc này, Lệ Du Bi không có phụ Thạch Trường Tiếu chịu bị thương sáng tạo ra cơ hội. Thân hình như là quỷ mị lóe lên, trường đao trong tay thế như chẻ tre, soạt một tiếng đâm vào hắc bào của Mai Tôn Giả. Còn chưa kịp mừng rỡ khi một kích đắc thủ, lại đột nhiên phát hiện sau khi trường đao đâm vào lại có cảm giác rỗng không, tâm niệm vừa động, cảm thấy mũi đao không đi vào được nữa, tựa hồ bị cái vật gì đó cản trở. Sau đó thấy tay trái của Mai Tôn Giả từ trong hắc bào duỗi ra, trong lòng bàn tay chặt chẽ nắm lấy mũi đao, hung hăng đẩy về phía trước. Tay của nàng nắm lấy mặt lưỡi cưa của thanh thần đao lợi hại như vậy, thế nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Lúc này, Lệ Tuyệt Thiên cùng Dương Bắc Không, một trên một dưới điên cuồng đánh tới. Tay trái của Mai Tôn Giả nắm lấy đao phong, thừa dịp Lệ Du Bi đang cố gắng chống lại lực đẩy của mình, nàng cong ngón tay rõ lại, sau đó bắn lên thần đao ba cái. Sau đó, Mai Tôn Giả một mực lơ lửng giữa không trung, hắc bào phần phật, sừng sững giống như một khối thiết bản. Không để ý tới Lệ Tuyệt Thiên đang núp sau lưng. Hai cánh tay trong nhảy mắt, biến ảo thành chưởng ảnh, thiên biến dạng hóa, mang theo bão táp gào thét. 100 chưởng rót thành một cái hình tam giác trắng tinh, thành thể mênh mông cuồn cuộn, lại một lần nữa đánh bay Ưng Bắc Không trên không trung. Thân thần đao của Lệ Du Bi bị ngón tay của Mai Tôn Giả bắn ba cái, cảm giác như trong ngực của hắn phát ra tiếng nổ rầm rầm, giống như có người dùng một cái chùy thật là to hung hăng đập ba cái lên lồng ngực của mình vậy. Hai mắt nhất thời mờ đi, một thoáng hoảng hốt, hình ảnh méo mó nhưng mà lại không thể khống chế, bị kình phong Mai Tôn Giả đánh bật sang một bên, vừa dặn bay về phía Thạch Trường Tiếu. Loảng xoảng len keng vài tiếng vang lên, bảo đao trong tay của Lệ Du Bi biến thành nhiều mảnh sắc dụng, len keng rơi trên mặt đất. Trong tay của Lệ Du Bi chỉ còn lại một cái chui đao ngắn ngủn. Chui đao này chính là một món thần binh lợi khí hiếm có trên đời, không ngờ chỉ thoáng một cái biến thành sắc dụng. Trong lòng của Lệ Du Bi vô cùng tiếc nuối, cơ hồ ngay dại đứng đó. Thanh đao này lúc đầu cùng với Xà Dương cũng đã xuất hiện một ít vết nứt rồi. Lệ Du Bi mặc dù là biết thế nhưng mà không quá để ý, cảm thấy với quyền công của mình cùng với bốn người dây công, chỉ cần sống qua trận chiến này có thể sửa chữa được thanh đao. Nghĩ như vậy, thế nhưng lúc này khi mà Mai Tôn Giả bắn ra ba chỉ, không ngờ lại khiến cho thanh đao dở dụng. Chương 371 bại. Nói đến chui đao này cũng hoàn toàn không phải hỏng do tay của Mai Tôn Giả. Mai Tôn Giả thật sự là kết hợp với quyền công của Lệ Du Bi cho nên mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Bởi vì khi mà Mai Tôn Giả búng ra ba chỉ, tay trái của nàng cũng lập tức động, mà Lệ Du Bi lại đối ngược với lực lượng của nàng. Mà lúc lực lượng của song phương tập trung lớn nhất, thần đào lại nghiêng sang trái. Trong nhảy mắt, Mai Tôn Giả tụ quyền công vô thượng trên đầu ngón tay lại vừa đúng lúc, cũng lại là liên hoàn tam chỉ. Lực lượng của một vị tôn giả, lực lượng của một vị chí tôn đồng thời tác dụng lên một thân chui đao. Là dạng thần binh gì có thể chịu đựng được lực lượng cực đại đã chồng lên nhau? Đáp án là cơ bản không hề có.

không có thấy một viên đá nào bay tán loạn, cũng không có thấy tại nơi đó phát ra động tĩnh gì. Vậy tảng đá đó tại sao lại bị phạt bay? Chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi sao? Năm đại cao thủ, mặc dù không có chân chính giao chiến sinh tử, thế nhưng năm người đều vận dụng công lực mạnh nhất của mình. Vô thượng quyền công từ bốn phương kích khởi, đem một tảng đá chém đi. Theo mức kịch liệt của đòn công kích mà tảng đá càng lúc càng bị hao mòn. Hơn nữa, toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất. Điều này Mai Tôn Giả đã là cố gắng hết sức để khống chế kết quả. Nếu như không, dưới quyền công của năm đại cao thủ lại mặc kệ hết thảy, toàn lực thi triển, chỉ sợ cả ngọn núi nhỏ ngày hôm nay cũng đã biến thành bình địa rồi. Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong đồng thời thở dài. Kết quả như vậy, bọn họ tuy đã sớm đoán trước, thế nhưng không có nghĩ tới lại nhanh vậy. Mà ngay cả Ưng Bác Không, Lệ Du Bi, Thạch Trường Tiếu ba người vừa mới trên chiến trường cũng thật bất ngờ. Thạch Trường Tiếu cùng với Lệ Du Bi kinh ngạc đứng đó, thân sắc trên mặt có một hồi biến ảo. Ưng Bác Không đem Lệ Tuyệt Thiên phóng lên mặt đất, xoay người bước đi vài bước, nghĩ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Bốn vị đại chí tôn dây công cư nhiên vẫn bị bại. Chiến quả như vậy, làm sao có thể khiến cho bốn vị chí tôn bình thường tự xưng là đỉnh phong này tiếp nhận được chứ? Một trận chiến ngày hôm nay không chỉ đại biểu cho liên quân loài người bị thua, hơn nữa, ngay cả uy danh của bốn đại chí tôn cũng bị đả kích cực lớn. Chương 372, Phi Đao lại thấy Phi Đao. Có những đại cao thủ mà đại lục không hề biết tới họ, thế nhưng cái tên của bốn đại chí tôn thiên hạ ai cũng biết. Sau này, tới chỗ nào cũng không thoát khỏi lời bàn tán của người. Nhìn đi, đám người này chỉ là một đám gia quả hữu danh vô thực mà thôi. Ngày thường lãnh đạo hò hét, xem thường người khác, không ngờ bốn người liên thủ lại để thua một kẻ vô danh tiểu tốt. Nghĩ đến chuyện này, ba đại chí tôn cơ hồ muốn đào một cái lỗ để chui vào. Lôi Bạo Vũ lên tiếng, trận chiến ngày hôm nay bên ta nhận thua. Mai Tôn Giả quyền công cái thế, chúng ta tâm phục khẩu phục. Nửa ngày sau, không có ai lên tiếng, Lôi Bạo Vũ rốt cuộc hít một hơi dài, đánh vỡ một mảnh yên lặng này. Nhận thua không có vấn đề, chẳng qua không nên quên ba điều kiện của ta. Từ nay về sau, thiên phạt xâm lâm sẽ là cấm địa của các ngươi. Mai Tôn Giả duỗi tay chỉ vào đám người đại thế gia, các đại gia tộc, nặng nề hư một tiếng. Tiến đến một người, ta diệt cửu tộc dạng người của hắn. Ta muốn nhìn xem còn có ai có lá gan lớn như vậy không. Đã thua, điều kiện lúc trước của Mai Tôn Giả tất nhiên là phải thực hiện. Lôi Bạo Vũ cười nói, khiến cho mọi người có cảm giác chính vị hộ pháp đến từ Độn Thế Thiên Cung hôm nay tới đây cũng không hề để ý tới thắng thua. Chỉ nghe hắn nói, nhưng mà thắng bại đã phân, còn có một việc muốn thông tri cho Mai Tôn Giả. Chuyện gì? Mai Tôn Giả lạnh lùng hỏi. 3 năm sau, đêm trăng tròn tháng 7, chính là thời gian Tam Đại Thánh Địa sắp xếp một trận chiến hung ước. Cung chủ chúng ta rất mong Thiên Phạt Thánh Dương, Dương Đại Nhân có thể tới tham gia hội nghị. Lôi Bạo Vũ ha hả cười nói, 500 năm Thiên Phạt xâm lâm vẫn luôn bài danh chói nhất, mà Thánh Dương Đại Nhân cũng đã bế quan được 500 năm. Chắc hẳn là cũng nên xuất quan chứ. Điểm này còn thỉnh Mai Tôn Giả thông tri. Ngoài ra, cung chủ để chúng ta tới đây muốn gửi cho người một câu. Nếu như lúc này đây, Thiên Phạt Thánh Dương Đại Nhân không tái hiện, mà Thiên Phạt xâm lâm lại bại trận, như vậy hung danh của Thiên Phạt xâm lâm từ nay về sau sẽ bị hủy. Từ nay về sau, khắp đất trời chỉ còn lại có Tam Đại Thánh Địa, không còn Thiên Phạt xâm lâm nữa. Toàn thân của Mai Tôn Giả chấn động, cắn răng nói, đây mới là mục đích thật sự mà ngày hôm nay các ngươi tới đây sao? Cái gì là trọng tài đi xem cuộc chiến? Tất cả đều là cái cớ thôi. Cung chủ của tên Ngụy quân tử của các ngươi rốt cuộc không đợi được nữa rồi sao? Không nên quên, khi một cuộc chiến đoạt thiên bắt đầu, đến lúc đó không thiếu được Thiên Phạt xâm lâm đâu. Các ngươi đã làm rất tốt việc cung chủ giao rồi đó. Việc này đều là do cung chủ quyết định. Bố Cuồng Phong nheo mắt lại, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo hoàng quang lạnh lùng nói, Mai Tôn Giả, ngươi cho rằng băng giao lực lượng của Thiên Phạt không có Thánh Dương cho dù một ngày trận chiến đoạt thiên xảy ra, các người liệu có phát huy được tác dụng gì? Dù là không mạnh, nhưng mà so với hai tên phế vật các người cũng mạnh hơn một chút. Mai Tôn Giả bị chọc giận khiến tâm tình có một chút không ổn. Rốt cuộc không muốn cùng bọn họ nói nhảm nữa, nàng khua tay nói. Trước tiên thu chút lợi tức đã. Giữa không trung vang lên từng tiếng hạt kêu lên. Một đạo bóng người màu đen với vận tốc âm thanh nhanh chóng rơi xuống. Tia chớp này giống như xông vào trong đội ngũ huyết hồn sơn trang. Với vị trí mà bóng ảnh này muốn tới, chắc hẳn đã ẩn núp rất lâu trên không trung. Quân Mặc Tà bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, từ lúc khai chiến tới giờ vẫn không thấy hạt trùng tiêu lộ diện, thì ra là như thế. Lễ Đàn Dân đang ngồi chồm hổm một mặt lau nước mắt nước mũi, hoảng sợ không biết làm cái gì cho phải. Hắn gần đây ý vào quy danh của phụ thân mà hoành hành, hôm nay vừa thấy phụ thân trọng thương như thế, lập tức giống như bầu trời sụp đổ, một thời gian không biết nên làm gì. Lễ Tuyệt Thiên bị trọng thương, vô pháp nhúc nhích, thế nhưng tính mạng lại không có gì đáng ngại, chẳng qua khí tức rất yếu, hắn nhắm chặt mắt cố dưỡng thần, mặt mũi coi như mất hết, tính mạng cùng với thực lực phải mau chóng hồi phục mới là nhiệm vụ bức thiết nhất lúc này. Nhưng một âm thanh cực kỳ mạnh mẽ, xé gió đột nhiên vang lên, một đạo bóng người xuyên xuống, đám hộ vệ còn sót lại huyết hồn sơn trang, đang đứng bốn phía, dây lấy Lệ Tuyệt Thiên, đều kinh hô một tiếng, đồng thời xuất thủ. Đạo ảnh tử kia lại không có né tránh, cứng rắn chịu công kích của mọi người. Hai lợi trảo cực đại nắm lấy Lệ Đàn Dân, không ngừng mà vũ động, thoáng một cái bay lên cao 10 trượng, dài miếng thiết giống như vũ mao bồng bềnh rơi xuống. Lệ Tuyệt Thiên hai mắt trợn trừng, đột nhiên không để ý tới trọng thương, cứng rắn ngồi dậy quát: "Dân nhi, trở lại!" Sau đó vang lên một tiếng kinh hô: "Hạc Dương, đúng là vị đứng thứ ba trong thiên phạt xâm lâm, Hạc Dương, Hạc Trùng Tiêu." Sau này hắn đã hiện nguyên hình, một đôi lợi trảo sắc bén cặp lấy Lệ Đàn Dân, tại giữa không trung phiêu đảng. Lệ Đàn Dân từ lúc sinh ra cho tới nay, tuy là cái tên không tệ, nhưng mà hắn chưa từng được thử qua Đàn Dân. Trái lại, hôm nay được chân chính thử cái cảm giác Đàn Dân rồi. Hắn sống trong gấm dốc lụa là, thích gì làm nấy, ngang ngược bá đạo, nào đã từng trải qua cảm giác mạo hiểm này. Thế nhưng cũng chỉ hù dọa thiên hạ mà thôi, lúc này hắn chỉ kêu được có một tiếng: "Phụ thân, cứu con!" Sau đó không kìm được, phía trước phun ra, sau đó lại bẹp bẹp liên tiếp phun ra, thoáng một cái phiến không trung tràn ngập mùi tanh hôi, khiến cho đám người ở phía dưới bị hù cho đều phải ôm mũi mà né tránh. Trong lòng Lệ Tuyệt Thiên chợt lạnh xuống, lập tức nhớ tới ba điều kiện của thiên phạt xâm lâm, rồi rốt cuộc bất chấp thân bị trọng thương, cũng không để ý đến thể diện, hướng về phía Lôi Bạo Vũ kêu lên: "Lôi huynh, nhìn tình cảm của Lệ Mổ cùng với người, cùng nhìn Lệ Mổ những năm nay đối với tiên cung không từ khổ cực, xin Lôi huynh xuất thủ cứu hài nhi của ta." Với thân phận đệ nhị chí tôn của hắn mà nói, có thể nói ra những lời này cũng giống như là tự quỳ xuống đất rồi. Lôi Bạo Vũ có một chút do dự, nhìn về phía Mai Tôn Giả, cuối cùng không có mở miệng. Vừa rồi hắn cho rằng sự tình đã chấm dứt, cho nên mới lớn tiếng nói chuyện đắc tội cùng với Mai Tôn Giả, hiện tại làm thế nào mà xin xỏ dùm đây. Một khi đã mở miệng, đó chính là dùng đất để mà trát lên mặt rồi. Đối mặt với thiên hạ anh hùng, Lôi Bạo Vũ sao có thể ngẩng mặt lên nhìn người. Càng là đại biểu cho những thứ khác, mà cao nhất chính là chí cao vô thượng độn thế thiên cung, càng không thể được rồi. Ánh mắt của Lệ Tuyệt Thiên chậm rãi trở nên tuyệt vọng, cả người tựa hồ thoáng một cái già đi hơn 10 tuổi. Vị này đã từng là đệ nhị chí tôn, uy danh hiển hách, khi mà gặp phải đả kích của Mai Tôn Giả cũng không có tỏ ra thoái chí như vậy, chẳng qua chỉ là bi phẫn quán dần mà thôi. Thế nhưng hiện tại mệnh của con trai độc nhất nằm trong tay của quyền thú, chính mình lại bất lực. Sự thực tàn khốc như vậy khiến cho Lệ Tuyệt Thiên đang trọng thương lập tức sụp đổ. "Lôi Bạo Vũ, ngươi nói không giữ lời, ngươi hứa hẹn lát nữa sẽ bảo vệ con ta để cho nó được an toàn." Lệ Tuyệt Thiên nhỏ giọng hô lên một tiếng như rên rỉ, đột nhiên lại mở to mắt hung hăng nói: "Nếu hôm nay con trai của ta chết thảm, Lệ Tuyệt Thiên đã phát thệ,